500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Người Thành Thật. Chu Du cùng Lý Nguyên ở vườn thú chạm xuống xe rồi. Tuy rằng rất muốn tìm Lý Nguyên muốn hai cô bé kia WeChat, thuận tiện nhìn một chút bạn của người ta vòng, nhưng chuyện như vậy ngẫm lại vẫn là quên đi. Chu Du trong WeChat cũng có rất nhiều thời thượng cô gái. Những người kia mỗi ngày đến 6 giờ tối sau sẽ phát vòng bằng hữu. Đi làm uống rượu vẫn là khiêu vũ loại hình. Có thời điểm nửa đêm 2-3 giờ. Nhân gia còn đang bận bịu, còn đang cố gắng tìm khách hàng. Chu đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì a? Lý Nguyên cảm giác Chu Du có chút hồn vía lên mây. Chu Du rất nhanh sẽ phấn khởi lên. Ta đang suy nghĩ chuyện công việc. Chỉ cần nỗ lực kiếm tiền. Có tiền sau, ta khẳng định liền có thể tìm tới ta vui sướng rồi. Lý Nguyên rất là nghi hoặc, gãi gãi đầu, vậy muốn có bao nhiêu tiền a? Ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt a. Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng, ít nhất cũng phải ta mỗi ngày đều có thể đi hát chi tiêu. Lý Nguyên càng thêm nghi hoặc rồi, hát rất dùng tiền sao? Chu Du lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta hiện tại chính là muốn nỗ lực kiếm tiền. Chỉ cần ta mỗi ngày buổi tối có thể kiếm 3.000 khối. Kia cuộc đời của ta liền có việc vui rồi. Lý Nguyên tuy rằng không hiểu. Thế nhưng rất tin tưởng Chu Du cách nói. Liền dò hỏi. Vậy ngươi có thể mỗi ngày kiếm 3.000 khối sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Chu Du tức khắc liền mất đi khí. Bất quá Chu Du rất nhanh sẽ phấn khởi lên. Hiện tại không thể. Không đại biểu sau đó không thể. Ta là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đại trí nhược ngu. Lý Nguyên nói rất thành thật. Nhưng là ta cảm giác Chu đại ca ngươi rất thông minh a. Lý Nguyên cảm giác mình là cái ngu ngốc. Chu Du mới là người thông minh. Chu Du bị người khen thông minh. Liền cười đắc ý nói rằng. Ta chỉ là bình thường mà thôi. Bình quân trình độ trở lên. Hơi hơi trung thượng trình độ. Cũng không phải đặc biệt thông minh nhóm người kia. Lý Nguyên nghe được Chu Du nói như vậy. Liền nói. Mẹ ta sư phụ của ta còn có thật nhiều người đều nói ta đần. Chu đại ca ngươi thông minh như vậy. Ta thật ước ao ngươi a. Không cần bị người nói là ngu ngốc. Cũng sẽ không chịu đón. Chu Du cười liền cảm giác lòng chua xót khó chịu. Một tay đặt ở Lý Nguyên trên bả vai vỗ. Đừng nghĩ nhiều như thế nghĩ lại mà kinh sự tình rồi. Tin tưởng ta, ngày thật tốt còn ở phía sau đây. Chu Du một mặt cảm khái đi ra ngoài. Lần sau vẫn là thay cái hơi thông minh một chút Quách Tĩnh đến tiếp chính mình được rồi. Cái này gọi Lý Nguyên gỗ mụn nhọt quá thành thật rồi. Một điểm đều sẽ không chăm sóc người. Lý Nguyên cũng không biết Chu Du ý nghĩ. Nhìn thấy Chu Du sau khi đi ra liền đi theo. Chu đại ca, ta cho Lý Lôi gọi điện thoại đi. Hắn hiện tại hẳn là thong thả. Chu Du gật đầu nói. Được, ở Lý Nguyên gọi điện thoại thời điểm. Chu Du cũng lấy điện thoại di động ra tiếp tục quay chụp. Tuy rằng làm võng hồng đến hiện tại một phân tiền đều không có kiếm được. Thế nhưng trừ bỏ cái này cũng sẽ không những khác rồi. Sở dĩ chỉ có thể là trước tiếp tục đi xuống nhìn một chút. Ở Lý Nguyên sau khi gọi điện thoại xong, Chu Du liền đem điện thoại di động để dưới đất đứng thẳng đối với hắn. Hai người ở điện thoại di động phía trước trên bậc thang ngồi xuống. Có chút tẻ nhạt chờ người. Chu Du điện thoại di động để dưới đất rồi. Lý Nguyên cũng không có. Rất nhanh Chu Du hướng về bên cạnh nhìn một chút sau. Liền phát hiện Lý Nguyên đã ở trên WeChat cùng người tán gẫu lên. Là vừa nãy hai cô nương kia sao? Chu Du hỏi một câu. Lý Nguyên nói rằng, đúng đấy, bọn họ hỏi ta hiện tại đang làm gì? Chu Du không còn hỏi đến, mà là lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nghe ta một câu nói, ngươi sau đó sẽ tìm được so với các nàng tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần người. Lý Nguyên thành thật, nói rằng, ta không thích các nàng a, chính là các nàng muốn nói cùng với ta. Chu Du rất muốn thế Lý Nguyên tán gẫu, nhưng cũng chính là ngẫm lại. Hắn thuộc về loại kia rất dễ dàng bỏ dở nửa chừng tính cách. Hai người đợi hơn 20 phút. liền nhìn thấy một người trẻ tuổi chạy tới. Lý Nguyên, Chu huynh đệ. Chu Du cấp tốc cầm điện thoại di động lên đối với bên kia. Người đến là một cái 27-28 tuổi. Tướng mạo đoan chính thoải mái. Là loại kia rất được thế hệ trước yêu thích cứng phái tướng mạo. Chu Du nói rằng, đây là bằng hữu ta Lý Lôi. Chúng ta ngày hôm nay tìm hắn đi vườn thú vui đùa một chút. Lý Lôi chạy tới. Khi nghe đến Chu Du lời nói liền hiếu kỳ nói rằng, Chu huynh đệ đây là đang làm gì? Lý Nguyên giải thích nói, Chu đại ca muốn làm võng hồng. Trên đường đều ở dùng điện thoại di động làm việc đập đồ vật. Lý Lôi sau khi nghe liền cười nói, vậy ta đã hiểu, các ngươi muốn ta giúp thế nào bận bịu. Chu Du nhìn Lý Lôi, cảm giác Lý Lôi hỗn rất khá, liền nói, chúng ta mua vé đi vào, chính là muốn nhìn một chút ngươi chỉ huy chim lớn dáng vẻ. Cái này đơn giản, Lý Lôi cấp tốc nói rằng, ta mang bọn ngươi vào đi thôi. Chu Du nói rằng, không cần, chúng ta mua vé đi vào là có thể rồi. Hiện tại điện thoại của ta vỗ đây. Lý Lôi không thèm để ý nói rằng, không sao, ta lần trước cùng chủ nhiệm đã nói Lý Nguyên sự tình. Chúng ta lần này cứ dựa theo tuyển mộ con đường vào đi thôi. Không cần mua phiếu, Chu Du cảm giác rất kỳ lạ. Cùng Lý Lôi vừa đi vừa nói, vườn thú nhận người cũng là từ bên ngoài chiêu sao? Lý Lôi giải thích nói, đúng đấy, đều là từ bên ngoài tìm. Bình thường cương vị thấp nhất đều nếu là chính quy sinh viên. Còn lại không có biên chế không ngồi văn phòng muốn thấp một ít. Ta lúc tiến vào chính là làm công nhân tạm thời. Bọn họ hỏi ta là cái gì bằng cấp. Ta nói ta chưa từng đi học. Sau đó liền đi hỗ trợ cắt cỏ khô chuyển thức ăn gia súc rồi. Lý Lôi nghĩ tới điều gì? Liền ngượng ngùng nói. Lần trước Chu huynh đệ để ta vào xưởng làm công thời điểm. Ta vốn là cùng chủ nhiệm nói rồi chuyện từ trước. Chủ nhiệm nói vài con kia kim điêu không thể rời bỏ ta. Liền cho ta tăng tiền lương. Nói là đặc sự đặc làm giúp ta giải quyết biên chế vấn đề. Chủ yếu là cảm thấy vài con kia kim điêu không tốt bỏ qua. Không phải vậy Lý Lôi liền đi rồi. Hắn cũng không để ý một đời biên chế. Chu Du nói rằng, không sao, mọi người mỗi người có các lựa chọn. Ta cũng không chịu vào xưởng. Lý Lôi nhìn Chu Du không tính đến chuyện kia sau liền cao hứng nói rằng, nếu không Chu huynh đệ cùng Lý Nguyên các ngươi cũng vào vườn thú làm việc chứ. Nơi này tiền lương một tháng 4.000 khối. Cũng không thấp, hơn nữa học được thuần điêu kỹ thuật sau. Những khác vườn thú đều muốn. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, làm sao ngươi biết những khác vườn thú muốn? Lý Lôi giải thích nói, những khác vườn thú liên lạc qua ta. Mấy cái vườn thú đều hỏi ta có nguyện ý hay không đổi nghề đi qua. Chu Du dò hỏi, đều có cái gì vườn thú? Lý Lôi ngượng ngùng nói, cái này khó nói. Chu huynh đệ ngươi hiện tại là mở ra video chứ? Há, ta quên đi mất rồi. Chu Du cấp tốc đóng lại video. Không còn video sau mấy người liền tán gẫu lên. Lý Lôi hiện tại là trong nghề danh nhân rồi. Mấy cái thành phố lớn vườn thú ở phát hiện Mado vườn thú có mới điểm nóng hạng mục sau dồn dập đều muốn theo vào. Thế nhưng làm sao không có loại kia có thể chỉ huy kim điêu bay ở trên trời đặc cấp thuần thú sư. Cứ Lý Lôi nói, hiện tại vườn thú mỗi ngày đều có rất nhiều người chờ kim điêu biểu diễn. Bất quá chỉ có hoàng hôn thời điểm mới sẽ có một giờ biểu diễn. Hiện tại vài con kia kim điêu còn có mặt khác vài con đại điêu đều là hắn đang chăm sóc. Lý Lôi mang theo hai người đi đến khu vực làm việc. Phụ cận có thể nghe được một ít động vật âm thanh. Nhìn dáng dấp là ở trong vườn thú. Ngược lại rất mát mẻ. Lý Lôi cho hai người châm trà. Tới uống trà. Ban ngày không thể uống rượu. Chờ ta ngày nào đó điều hưu rồi. Liền tìm các ngươi đi uống rượu. Lý Nguyên tiếp nhận chén trà. Dò hỏi. Vậy ngươi lúc nào nghỉ ngơi a? Lý Lôi cho hai người rót trà sau chính mình ngồi xuống ghế. Bất đắc dĩ nói. Hiện tại đều là vẫn đi làm. Từ vào chức đến hiện tại sẽ không có nghỉ ngơi quá. Bất quá ta cũng không mệt. Nơi này có ăn có ở còn có rửa giấy rèn luyện địa phương. viên trưởng còn cho ta phối một máy vi tính. Bất quá ta sẽ không dùng. Liền vẫn luôn không quản. Chu Du nhìn thấy có máy tính, liền rất là ước ao Lý Lôi sinh hoạt. Hắn cũng muốn mua máy vi tính. Nhưng là mình ở ký túc xá là trên. Đi làm. Chu Du đột nhiên chính mình cũng có chút mê hoặc rồi. Chính mình cũng ở trong túc xá cả ngày ngủ ngon. Nằm ngang hơn một tháng rồi. Kia, phối cái máy tính không quá đáng chứ. Chu Du quyết định rồi. Sau khi trở về ở Pinduoduo trên mua máy vi tính. Đang quyết định mua máy vi tính thật tốt làm video sau. Chu Du đã nghĩ đến một chuyện. Lý Lôi, hiện tại ngươi là trong thời gian làm việc chứ? Cùng chúng ta đập video không liên quan sao? Lý Lôi không thèm để ý nói rằng. Không có chuyện gì. Ta ban ngày buổi tối đều muốn ở trong vườn đợi. 24 giờ chăm nom tiểu điêu cùng đại điêu. Chỉ cần không chạy xa là không sao tính. Hơn nữa chân chính xem như là giờ làm việc lời nói. Là buổi chiều biểu diễn thời điểm. Chờ chút liền đến này điêu cùng quét tước chim bò thời điểm. Rồi, các ngươi ở bên ngoài đập đi. Lần trước có rất nhiều võng hồng tìm ta đập video. Chủ nhiệm nói nơi này có quy tắc. Không cho phép người ngoài áp sát quá gần. Chu Du cấp tốc nói rằng. Tốt, vậy chờ chút ta đứng ở bên ngoài đập. Lý Lôi vừa nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên, ngươi muốn không nên tới học một ít cái này. Ta một người cảm giác không giúp được. Ăn mặc ELEME thức ăn ngoài phục Lý Nguyên lắc lắc đầu. Không muốn, ta không nghĩ bận rộn như vậy. Lý Lôi thấy thế liền không có cưỡng cầu. Rất nhanh sẽ đổi chăn nuôi viên quần áo đi quét tước chim buông tha. Chu Du cùng Lý Lôi đi rồi du khách chờ chạm đất mới chờ mệnh. Tìm chỗ tốt quay chụp Lý Lôi quét tước cùng nuôi nấng kim điêu tình cảnh. Hắn nuôi là đại điêu. Càng nhỏ tiểu kim điêu lại là ở chuyên môn trong phòng chăm sóc. Xong việc sau Lý Lôi đem bên trong vườn thú bộ công nhân quay chụp một ít kim điêu video truyền cho. Chu Du, ta cùng chủ nhiệm nói rồi. Hắn nói có thể cho các ngươi. Chu huynh đệ ngươi giúp ta hỏi một chút những người còn lại. Ai nếu là nhàn lời nói có thể tới giúp đỡ ta. Buổi trưa sượt một trận cơm. Buổi tối Chu Du cùng Lý Nguyên sau khi trở về liền đi rồi sát vách quán net. Đem video làm sau upload đến trên mạng. Lý Nguyên hiếu kỳ nói rằng. Chu đại ca, như vậy có thể hỏa sao? Không biết, Chu Du cũng không xác định. Ngược lại cũng không biện pháp khác a. Hiện tại chính là từng ngày làm một điểm. Giọt nước thành đá đạo lý ngươi nghe nói qua sao? Lý Nguyên lắc lắc đầu. Lại rất mê hoặc gãi gãi đầu. Thật chưa từng nghe nói. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.